Viết xong, cô xem nội dung trên thư một lần, đột nhiên không biết mình viết cái gì. Giống như rất loạn, cô không phải khoa tiếng Trung sao? Viết phong thư vậy mà trước sau mâu thuẫn, cô cầm lấy giấy muốn xé đi, lại ngừng lại. Xé tờ này đi cô còn có thể lại viết lại sao? Cô cũng không thể rời đi không để lại một chữ, cô phải để anh yên tâm. Tờ giấy này có thể làm cho anh yên tâm sao? Thiên Dương, cho dù em không trở lại, chúng ta cũng đều thật tốt. Đột nhiên, cô cảm thấy có cùng nhau hay không chính là một chuyện nhỏ, quan trọng là, vô luận ở thế giới người góc nào, đều phải sống thật vui vẻ. Nguyên lai tình yêu kỳ thật rất nhỏ bé. Gạch nối, Mục Thiên Dương đến công ty xử lý xong chuyện, rất nhanh về nhà. Phòng Trừng Huyền Tình đúng lúc ăn cơm, anh phải đi về ăn cùng cô. Xe chạy đến cửa tiểu khu, nhìn thấy Thiên Tuyết, anh dừng lại, gọi cô lại. Như thế nào một mình em, Huyền Tình lại không đi học. Thiên Tuyết thở dài, lại, cái chữ mấu chốt này thật không dễ nghe, Huyền Tình nào có thường xuyên trốn học. Mục Thiên Dương khó chịu nghĩ, nhớ tới đêm qua triền miên, anh có điều ngộ ra. Phòng Trừng đang ngủ đi, nhất định là mệt nhọc, sau khi lên lầu, phát hiện Mục Thiên Thành đến đây, nằm nghiêng ở trên sofa xem TV. Mục Thiên Dương trừng mắt liếc anh một cái, Huyền Tình đang ngủ, em có thể nhỏ giọng chút hay không? Hả, Mục Thiên Thành lập tức tắt tiếng TV. Mục Thiên Dương kéo kéo caravat, rót một ly nước cho Huyền Tình bưng vào. Một lát sau, một tiếng bịch truyền đến, cái ly tan nát. Mục Thiên Thành và Thiên Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, chờ giây lát, không có nghe thấy thanh âm, nghi hoặc đi qua. Cửa đóng, hai người nghe lén một lát, không có nghe đến âm thanh, lặng lẽ đẩy cửa ra thấy Mục Thiên. Góc truyện audio.com, Dương nắm một tờ giấy, suy sút ngồi ở trên giường. Hai người không rõ vì sao, ánh mắt Thiên Tuyết nhìn chung quanh, nhìn đến một đống này nọ trên bàn kia, vội vàng đẩy cửa ra chạy vào. Làm sao vậy, bả vai Mục Thiên Dương rung động, hung hăng hít một hơi đưa giấy cho cô lấy lại đây vừa thấy, trên mặt tràn ngập chữ viết ngoái, cách chương.